Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Khôi Thủ Chi Chiến, chương 432, Khôi Thủ Chi Chiến, Vương Tọa Thượng, Phạm Vô Kiếp khá hứng thú nhìn về phía trước hai người. Trên mặt tiếu ý nồng hậu, trải qua 2 năm lịch lãm, Lục Hình rốt cục có thể như thường nắm trong tay huyết chú kiếm. Xem ra trước đây nhường hắn thêm vào chấp pháp nhất mạch là không gì sánh được quyết định chính xác. Thanh âm của hắn rất nhạt, lại lộ ra vẻ hài lòng. Đây cũng là ít nhiều đại ca tuệ nhãn. Nếu không có ngươi phát hiện Lục Hình thiên phú, hôm nay hắn cũng khó mà đi tới bước này. Đăng Thiên Kiếm Hội, Tương thị hắn quật khởi chi cơ hội. Phạm Vô Trần tâm tình vô cùng tốt, ở nịnh hót Phạm Vô Kiếp thời gian, cũng không quên khen Lục Hình. Khôi Thủ chi chiến còn chưa bắt đầu, người nào biết Lục Hình tất thắng. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói cú, nhường Phạm Vô Trần nụ cười trên mặt đọng lại ở trong con ngươi hiện lên lau một cái nghi hoặc ánh sáng. Hắn hướng Phạm Vô Kiếp nhìn lại, tựa hồ muốn từ Phạm Vô Kiếp trong mắt nhìn ra cái gì. Nhưng mà đã thấy Phạm Vô Kiếp trực tiếp nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều, tựa hồ tiến nhập vô ngã trong trạng thái. Phạm Vô Trần trong mắt nghi hoặc càng ngày càng thịnh. Ở Đăng Thiên Kiếm Hội trước, hắn biết Phạm Vô Kiếp tưởng Sở Hành Vân thua, lấy chỗ này tới đả kích Sở Hành Vân nhuệ khí, do đó danh chánh ngôn thuận Tương Kỳ Thu làm môn hạ, triệt để nắm trong tay ở. Nhưng lúc này Phạm Vô Kiếp biểu hiện lại như là đang ủng hộ Sở Hành Vân, đồng thời đối với Sở Hành Vân ôm cực lớn kỳ vọng. Như vậy chuyển biến quá lớn, Phạm Vô Trần căn bản đoán không ra. Không chỉ có là hắn, chấp pháp nhất mạch 6 gã kiếm chủ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không có ai biết Phạm Vô Kiếp đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết hắn muốn, ngoại trừ Phạm Vô Kiếp tự mình ở ngoài. Thời gian chậm rãi vừa qua, đoàn người đều đã không thể chờ đợi. Không ít ngoại môn đệ tử đường nhìn tập trung ở trên người của Sở Hành Vân, trong lòng cư nhiên ngóng nhìn Sở Hành Vân có thể chiến thắng Lục Hình, đoạt được Đăng Thiên Kiếm Hội chức thủ khoa. Phải biết rằng Vạn Kiếm các ngoại môn, chính mình 7 vạn đệ tử, thiên phú của bọn họ cũng không yếu, chỉ là bởi vì thức tỉnh kiếm ý phẩm cấp quá thấp, vô pháp song Vạn Kiếm các coi trọng. Sở Hành Vân trở thành kiếm chủ sau, gia nhập truyền công nhất mạch, đồng thời chủ động yêu cầu chỉnh đốn ngoại môn, khai quật bị mai một thiên tài. Khi đó, một bọn ngoại môn đệ tử tịnh không coi trọng Sở Hành Vân, đều nghĩ Sở Hành Vân quá tuổi còn trẻ, không có thiên phú, cũng không nhiều lắm quản lý khả năng, càng không có biện pháp chỉ đạo bọn họ. Nhưng hôm nay qua đi, một bọn ngoại môn đệ tử đều đã nhận rồi Sở Hành Vân. Nếu là hắn có thể toàn quyền chỉnh đốn ngoại môn, nói không chừng ngoại môn thực sự phải đổi thành hoàn toàn mới sinh cơ. Không khoa trương chút nào, ngoại môn đệ tử mong muốn Sở Hành Vân thắng lợi là xuất từ nội tâm tình cảm, cùng với một loại ngưỡng mộ, tán thành. Bọn họ mong muốn chứng kiến một lần lịch sử. Bọn họ càng hy vọng Sở Hành Vân có thể chấn hưng ngoại môn. Ở mênh mông trong đám người, có một gã mặc lam váy cô gái tuyệt sắc, cũng đang nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Cô gái này, tự nhiên là Thủy Thiên Nguyệt. Nàng cũng tham gia lần này Đăng Thiên Kiếm Hội, nhưng vận khí không tốt lắm. Trận đầu thì bất đắc dĩ bị thua, hầu như không ai chú ý tới nàng. Lúc này, nàng nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, đồng dạng là tràn đầy ngưỡng mộ cùng kỳ vọng. Mong muốn Sở Hành Vân có thể đoạt được chức thủ khoa, tương lai toàn quyền chấp trưởng ngoại môn. Nhưng ngoại trừ ngưỡng mộ cùng kỳ vọng ở ngoài, hai tròng mắt của nàng chung còn kèm theo một ít khác thường tâm tình. Thế nhưng, nhìn kỹ Sở Hành Vân đám người, nhiều lắm, nàng chỉ là đông đảo sống lại chung một thành viên. Chỉ là nháy mắt, đã bị bao phủ ở biển người ở giữa. Riêng một tia bọt nước chưa từng có thể nổi lên. Nửa canh giờ trôi qua, đoàn người cảm giác thời gian trôi qua rất dài dằng dặc, tựa hồ qua mấy ngày mấy đêm. Huyết Bào trưởng lão rốt cục đứng dậy, cao giọng tuyên bố khôi thủ chi chiến bắt đầu. Một tích tắc này, hư không vắng vẻ không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trên lôi đài hai đạo thân ảnh. Khôi thủ chi chiến, chung bắt đầu, lục hình trên người của, tràn ngập nồng nặc huyết khí. Bên phải máu trên tay nguyền rủa kiếm, cuối cùng đang gầm thét, giống như khát vọng cuồng uống tiên huyết. Hắn đứng ở, ví như một cái sát thần. Sở Hành Vân cầm trong tay tàn quang, toàn thân đều là sắc bén kiếm quang. Người như kiếm, kiếm tự người, song phương chẳng phân biệt được ta ngươi. Đọc truyện tại gạch chéo TRUYENCUATUI.net. Người có thể đi tới bước này, đủ để khiến người khâm phục. Nhưng Đăng Thiên Kiếm Hội chức thủ khoa, không sẽ thuộc về ngươi. Lục hình thanh âm của không gì sánh được bình tĩnh. Đột nhiên, chỗ này võ đạo trên lôi đài, quát nổi lên đáng sợ kiếm khí phong bạo. Hư không ở giữa, xuất hiện một giọt máu tươi. Này tiên huyết tràn ngập võ linh ánh sáng, huyền phù với khoảng không, ẩn chứa vô cùng huyết khí, đem khắp kiếm khí phong bạo đều nhuộm đỏ bừng, bao phủ ở lục hình trên người, nhường hắn trở nên càng thêm thẩm người. Lãnh khốc, huyết võ linh, đứng hàng lục phẩm, huyết bạo kiếm ý, đứng hàng thất cấp. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền được lục hình chứa nhiều tin tức, đồng thời đã ở âm thầm sợ hãi than đối phương thiên phú cao. Chiến, ngoặc kép, một đạo quát lớn thanh đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy lục hình bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo huyết sắc một cơn lốc. Chỉ trong nháy mắt, thì phủ xuống đến Sở Hành Vân trước mặt. Một kiếm chém ra, một cơn lốc gào thét xuống, toát ra một đạo trăm trượng kiếm quang, đỏ thẫm như máu. Thấy thế, Sở Hành Vân nắm thật chặt tàn quang, ánh sáng ngọc bạch quang toát ra tới, hóa thành lau một cái cực hạn ánh sáng, đem đạo này như máu kiếm quang chặt đứt rơi, sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên, dung nhập cực quang kiếm ý tàn quang, không gì sánh được sắc bén, có thể xé rách bất cứ chuyện gì vật. Lục hình cảm thụ được cực hạn ánh sáng lực lượng kinh người, không sợ, trái lại lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Nhưng thấy hắn cao tiếng giống giận, huyết chú kiếm đâm ra, trực tiếp cùng cực hạn ánh sáng đụng vào nhau. Một đạo huyết sắc sóng chiều hướng phía chu vi khuếch tán, khiến cho Sở Hành Vân thân thể mãnh chiến, phi khoái về phía sau lao đi. Nhưng mà, cổ huyết sắc sóng chiều tốc độ nhanh hơn, bám vào ở trên người của hắn, nhường hắn cảm thụ được một khó có thể nói đau đớn cảm giác. May là trên da thịt lóe ra ngọc lưu ly ánh sáng, đều đau nhức khó nhịn. Kiếm của ngươi rất nhanh, rất lợi, ta căn bản vô pháp ngăn trở, nhưng ngươi xuất kiếm chi khác, vừa vặn là khó có thể phòng bị lúc. Lục hình hướng phía Sở Hành Vân điên cuồng vọt tới, cư nhiên tùy ý cực hạn kiếm quang xé rách cánh tay của hắn. Đi bước một bước ra, mỗi một bước đều cuồn cuộn nổi lên huyết khí một cơn lốc. Tiếng kiếm rít kinh thiên động địa. Cái này lục hình, không khỏi cũng quá điên cuồng. Đoàn người bị lục hình cử động sợ ngây người. Dùng mình thụ thương, để đổi lấy ra tay thời cơ. Quả thực hay đang đánh cuộc. Hắn bôn chạy đến Sở Hành Vân trước mặt. Bàn tay run lên, huyết chú kiếm phun ra nuốt vào ra cuộn trào mãnh liệt huyết quang. Phía trước hình như có một cổ vô hình uy áp, bao phủ này phiến hư không. Lập tức chói tai tiếng xé gió vang vọng dựng lên, tự muốn đâm thủng này phiến thiên địa. Trăm trọng kiếm ảnh, ngay lập tức thùy rơi xuống, xen lẫn điên cuồng ý, sinh sôi đau đớn Sở Hành Vân toàn thân, ngay cả trên người cực quang kiếm ý, đều ảm đạm rồi vài phần. Hưu, trăm trọng kiếm ảnh lần thứ hai rũ xuống, tốc độ nhanh như thạch lửa, mỗi một trọng kiếm ảnh đều ẩn chứa dương cương lực cùng huyết chú khí, áp chế Sở Hành Vân khí tức, nhường hắn khó có thể xuất thủ đánh trả. Thương thương thương, những thứ này kiếm ảnh thế như trẻ tre, phía trước mọi thứ kể hết vỡ vụn, ánh sáng ngọc bạch quang nổ tung, Sở Hành Vân thân thể lui về phía sau, tùy ý kiếm quang làm sao nỡ rộ, lại đều bị đều chấn vỡ. Hưu, lại là trăm trọng kiếm ảnh kéo tới. Lúc này kiếm ảnh đã xé rách mọi thứ kiếm quang, trực tiếp đâm vào Sở Hành Vân nơi ngực, khiến cho thân thể hắn đột nhiên ngừng lại. khắp bầu trời huyết khí cuồn cuộn không ngớt, đem trên người kiếm quang nuốt chửng rơi. Tiên huyết càng phun vải ra, đem mặt đất nhuộm đỏ bừng. Đợi huyết sắc một cơn lốc dần dần tiêu tán, lục hình thân ảnh của đứng ở trước mặt của Sở Hành Vân. Trên tay hắn huyết chú kiếm nhiễm Sở Hành Vân tiên huyết, một giọt tích từ từ tiêu thất, bị vô tình mút vào rơi. Người thua. Lục hình không chút biểu tình dừng ở Sở Hành Vân, ngắn ngủi hai chữ từ miệng của hắn trung khinh nhưng phun ra, tại đây phiến cuồn cuộn trong không gian chậm rãi quanh quẩn lái đi. Hết chương.